Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1369, chương 1367, bất nhân bất nghĩa phong linh. A, ác ma, ngươi là ác ma, cứu ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Khác công kích, ngoặc kép chấm chấm, náo động xin tha. Tiếng gào thét điên cuồng hướng về bên này truyền đến. Nhưng mà Tiêu Nhiên nhưng là mặt không hề cảm xúc. Linh khí ngưng tụ trường kiếm cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, chỉnh một chút 10 vạn cận vệ quân nhân mã. Dĩ nhiên tại đây một vòng đột nhiên không kịp chuẩn bị công kích đến. Trực tiếp tổn hại trên vạn người. Nếu là vẻn vẹn như vậy liền thôi. Mấu chốt là đem những người này chém giết sau. Tiêu Nhiên vẫn cứ không có ngừng. Vọt thẳng đến trong đám người qua. Liên tục xung phong mấy hiệp, đem đội ngũ triệt để đánh tan sau. Lúc này mới hướng về xa xa Tư Mã Vân mọi người lao đi. Tiêu Nhiên vừa đi, dưới đáy những người đào phạm hàng ngũ nhất thời cùng nhau tiến lên. Thừa dịp lấy những người này chiến ý vẫn không có ngưng tụ trước. Bắt đầu điên cuồng tàn sát những cận vệ quân này. Có thể thấy được, những người này vừa bắt đầu vẫn là không bình thường kiêng kỵ. Nhưng lúc này cận vệ quân hoàn toàn đánh mất chiến ý. Thậm chí không ít người còn đang sợ hãi cùng Tiêu Nhiên uy áp. Căn bản không dám quá mức mãnh liệt phản kháng. Nhưng cái này nhưng thành bọn họ uy hiếp. Từ từ bị những người đào phạm chiếm thượng phong. Thậm chí tu vi bằng nhau tình huống. Cũng có thể đồ sát cận vệ quân. Cũng chính là có cái này bắt đầu. Những người đào phạm đảm cũng là càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng càng là theo Tiêu Nhiên một dạng, bay thẳng đến cận vệ quân ngay trong đại quân sông tới. Tuy nhiên trong quá trình này, không thiếu thương vong, nhưng thu hoạch đến sống quá vẫn có chút phong phú. Liền ở Tiêu Nhiên dự định tiếp tục hướng về Tư Đồ Vân đuổi theo thời điểm. Mi đầu nhưng là đột nhiên vừa nhíu, chợt phất tay thả ra một người tới. Chính là lúc trước bị Tiêu Nhiên thu nhập đan điền thế giới Chu Thanh. Vừa ra đến, Chu Thanh liền lập tức phát hiện bốn phía lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp xúm lại mấy trăm. Ngàn trên người mặc chiến giáp hiển thánh cảnh tu vũ giả. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là tại thiên cung bí cảnh bên trong thí luyện. Hắn cũng chưa từng thấy nhiều như vậy hiển thánh võ giả tụ tập ở một khối. Quan trọng nhất là hắn tại đây đoàn người trên thân cảm nhận được ngay ngắn nghiêm nghị. Những người này, bất luận cái nào, e sợ đều là trải qua vô số chém giết, từ chiến trường ở trong lịch luyện đi ra. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho hắn cảm thấy có chút hoảng sợ. Ta nói Tiêu huynh, ngươi lần này chơi như thế đại. Chu Thanh có chút không nói gì nói thầm một câu. Ha ha, không phải ta nghĩ chơi, mà chính là những người này làm cho. Tiêu Nhiên ha ha vui mừng, căn dặn đối phương chú ý an toàn sau. Lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, đến thẳng Tư Đồ Vân ở chính giữa khu, mà ở Tiêu Nhiên rời đi sau, Chu Thanh cũng không có tiếp tục chờ tại nguyên chỗ. Hắn biết rõ, nếu là mình tiếp tục chờ tại nguyên chỗ, e sợ sau một khắc sẽ trở thành mục tiêu sống. Dù cho tùy tiện mấy vạn người cho hắn đến một vòng mưa tên công kích, hắn khả năng cũng không chịu đựng được. Vì lẽ đó, ở Tiêu Nhiên sau khi đi, hắn lập tức lắc mình nhảy vào một bên cận vệ quân ngay trong đại quân. Mới vừa đi vào, liền lập tức chém giết điên cuồng chém giết. Bất kể là tu vi, cũng hoặc là tu luyện công pháp, Chu Thanh đều là thượng thừa. Dù cho đối mặt đông đảo cận vệ quân đồng thời vây công, cũng có thể thành thạo điêu luyện thông dòng ứng đối. Tuy nhiên trong quá trình không có Tiêu Nhiên như vậy máu tanh bạo lực. Nhưng cũng là không ngừng có cận vệ quân ở trong tay hắn chết. Một mực mọi người căn bản là vô pháp bắt lấy hắn tung tích. Cho dù là muốn công kích được hắn, cũng là vô cùng khó khăn. Thấy này, Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười. Triệt để yên lòng, khởi điểm hắn còn có chút bận tâm Chu Thanh khả năng không có trải qua loại này cảnh tượng hoành. Tráng, hội rơi tại hạ phong. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là chính mình cân nhắc quá nhiều. Triệt để yên tâm sau, Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai đọng lại ở Tư Đồ Vân trên thân. Lần này, Tiêu Nhiên trên thân tuôn trào ra nồng nặc sát cơ. không còn chút nào nữa che giấu. Một đường chỗ đi qua, phàm là đối đầu Tiêu Nhiên hai mắt, đều là tâm thần chấn động mạnh. Một ít tu vi thấp hơn, càng là bỗng nhiên phun ra máu tươi, chợt vẻ mặt uể oải hướng về mặt đất rơi xuống. Cái này tự nhiên không phải Tiêu Nhiên bá khí trách để lọt dẫn đến, mà chính là Tiêu Nhiên cố ý đem chính mình thần niệm ngoại phóng. Không chỉ có như vậy, còn trực tiếp không khác biệt hướng về chu vi bắt đầu công kích. Như những người này đều là bán thần cảnh tu vi, Tiêu Nhiên tự nhiên không dám như vậy bất cẩn. Hiện tại đây những người này, tu vi cao nhất, cũng bất quá là hiển thánh đỉnh phong thôi. Cho dù là Tư Đồ Vân mọi người, cũng không thể thần niệm độ mạnh vượt qua Tiêu Nhiên. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên vận dụng đã dậy chưa chút nào kiêng kỵ. Thần niệm, bản thân liền là võ giả yếu kém nhất một khâu. Cho dù là tu luyện tới hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả, chỉ cần một ngày không có bước vào bán thần cảnh, thần niệm liền vĩnh viễn không thể sản sinh biến chất hóa. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên thần niệm công kích, chỉ cần đối phương không có phòng bị tiếp xúc được, lập tức thì sẽ đau đến không muốn sống. Bất quá cảnh tượng như thế này cũng không có kéo dài bao lâu. Vẻn vẹn kích thương không tới 1000 người, còn lại những người kia liền phản ứng trở về. Từng cái vội vàng phóng thích phòng ngự Tiêu Nhiên quỷ dị này công kích. Tuy nhiên vẫn cứ công kích đến qua, khẳng định còn có thể có hiệu quả, nhưng đã vô pháp đạt đến lúc trước loại kia kỳ diệu. Hơn nữa giờ khắc này Tiêu Nhiên đã vọt tới đại quân vây quanh bên trong. Thẳng thắn trực tiếp ra tốc hướng về Tư Đồ Vân trùng quá khứ. Dọc theo đường đi những cận vệ quân kia tuy nhiên cực lực ngăn cản, nhưng căn bản không ai có thể ngăn cản được. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Tư Đồ Vân bên cạnh, một vị tuần tra sứ thanh âm cũng biến. Tiêu Nhiên khủng bố, lúc trước bọn họ đều tận mắt chứng kiến. Bọn họ ai dám chủ động xông lên theo Tiêu Nhiên đối kháng. Trừ phi là chán sống lệch ra gần như. Lập tức tổ trận công kích, chu sát kẻ này. Một vị khác tuần tra sứ cũng mở miệng. Vừa trên mấy người khác mặc dù không có nói quan hệ, nhưng sắc mặt cũng là có chút tái nhợt đứng lên. Hiển nhiên, cũng hết sức e ngại Tiêu Nhiên. Một đám ngu ngốc, các ngươi không có bất kỳ cái gì một người là đối thủ của ta. Tiếp tục ngăn cản, bất quá là bọ ngựa đấu xe thôi. Lập tức tước vũ khí đầu hàng. Ta còn có thể lưu các ngươi một con đường sống. Tiêu Nhiên thanh âm như sấm sét, đột nhiên nổ vang tại nội thành bầu trời. Biết rõ ta vì sao đại khai sát giới sao? Bởi vì Phong Linh chính là một cái 10 phần tiểu nhân. Mấy vạn năm trước, đánh lén mình hảo hữu, dẫn đến Phong Thanh Dương thân tử. Sau càng là trắng trợn xấu hổ Phong Thanh Dương. Đây là bất nghĩa. Trước đây không lâu, lại vẫn kiếm cớ niêm phong ta tinh thần các. Mục đích vẻn vẹn mơ ước ta tinh thần các luyện chế ra tạo phúc thiên hạ mọi người tinh linh. Đây là bất nhân. Như vậy bất nhân bất nghĩa, ngu ngốc vô năng nhân tộc thủ lĩnh, còn đáng giá các ngươi vì đó cống hiến sao? Hơn nữa, nói vậy các ngươi còn chưa biết chưa? Các ngươi ở đây liều sống liều chết cùng ta chém giết. Thế nhưng để cho các ngươi trung thành tuyệt đối cái kia Phong Linh. Giờ khắc này nhưng chính ở yêu thú xâm lâm hoàng thành ở trong cùng bây giờ yêu hoàng nâng cốc. Nói chuyện vui vẻ, như vậy hành động, làm bậy tiểu nhân, thiệt thòi đối với thiên hạ vô số võ giả tín nhiệm. Tiểu tử, chớ có nói bậy. Tư Đồ Vân mở chừng hai mắt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một bên còn lại tuần tra sứ cũng là như vậy. Từng cái tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn Tiêu Nhiên. Bọn họ thực ở là nghĩ không ra. Cái tên này là như thế nào đến biết rõ Phong Linh đại nhân tung tích. Hơn nữa chuyện này đã cùng chân tướng cực kỳ tiếp cận. Nhưng chuyện như vậy nhưng là căn bản không thể đối với phía dưới người nói ra đến. Bằng không mạng ngươi lệnh dưới đáy những người kia đi theo yêu thú liều sống liều chết chiến đấu. Vì ngươi mở rộng lãnh thổ. Chính ngươi nhưng chạy đi tìm yêu hoàng uống rượu nói chuyện phiếm. Đây coi là sao vậy sự việc? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1368, trận trảm Tư Đồ Vân. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.